Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 16, đánh đâu thắng đó. Tam đại bản nguyên tôn giả, khí tức ngập trời, còn có cái kia 300 man thần quân, mỗi cái sát khí bức người hội tụ vào một chỗ, nếu như hình thành quân đoàn, cái kia so 10 vị bản nguyên tôn giả sợ còn muốn đáng sợ một ít. Bực này đội hình, nhường Phùng Diễm bọn hắn mỗi cái kinh hồn táng đảm. Đây chính là man thần quân. Phùng Diễm ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mắt huyết sắc dòng nước lũ. Chỉ cảm giác mình trước mắt một mảnh máu tanh. Một mảnh giết chóc phong bạo. Phùng Diễm như vậy, người khác cũng đều một dạng. Tất cả mọi người nhường cái này 300 máu người sắc quân đội cho rung động. Man thần quân, U Minh Châu đáng sợ nhất quân đội. Ranh giới cuối cùng nhất đều cần đạp thiên cảnh đỉnh phong cường giả mới có thể gia nhập vô địch. Quân đội, tại bực này quân đội trước mặt, mặc kệ Phùng Diễm bọn hắn từng cái như thế nào tự cao thiên phú được, cũng không ai dám lộ ra vẻ khinh miệt. Dù sao, bọn hắn đến cái này tham gia khảo hạch mục, chính là trở thành cái này 300 người ở giữa một viên. Ha ha, xấu sóng lớn. Những thứ này chính là chỗ này giới tới tham gia khảo nghiệm tiểu tử kia sao? Cái kia 3 vị bản nguyên tôn giả bên trong, một gã làn da ngăm đen, lưng hùm vai gấu tráng hán nam tử tiếng cười như sấm. Ùng ùng tại toàn bộ thiên địa vang lên. Cứ việc tráng hán này nam tử thừa Phùng Diễm bọn hắn vì tiểu tử kia. Có ở chàng không có bất kỳ người nào sẽ có ý kiến. Coi như là những tôn giả kia. Cũng từng cái trầm mặc, bọn hắn tuy nói là tôn giả, có ở bản nguyên tôn giả trước mặt, xác thực chỉ có thể coi là tiểu tử kia mà thôi. 3 vị tướng quân, khóa này tân binh chính là từ những cái này người ở giữa tuyển ra tới. Chân trần lão giả xấu sóng, lớn hiền lành cười một tiếng, trong lúc này trừ 1020 vị đạp thiên cảnh ở ngoài, còn có hơn 60 vị tôn giả. Tổng cộng 1080 người. Hả, nhỏ như vậy. Tráng hán kia nam tử bĩu môi. Hừ, hơn 1000 người. Có thể đi qua khảo nghiệm. Cuối cùng sợ là liền 100 mọi người không đến. Ta xem nếu không. Một tên tướng quân khác. Tồn tại mái tóc màu đỏ ngòm trung niên nam tử trầm giọng nói. Khóa này khảo nghiệm nhiệm vụ. So vãng giới đều muốn nguy hiểm nhiều. 1000 người này ở giữa có thể đi qua. Phỏng chừng có thể 20 ở trên cũng rất không tệ. Còn như cuối cùng có thể còn sống. Sợ cũng chưa đủ 100 người. Mới 20 người. Tráng hán nam tử cau mày một cái. Mà giờ khắc này cuối cùng tên kia không nói gì bản nguyên tôn giả. Là một gã tóc đen lão giả. Cũng là nhướng mày. Mở miệng nói. 2 năm trước chúng ta cái này một lĩnh nhân mã đi chấp hành một chuyến nhiệm vụ lúc. Chết không được thiếu huynh đệ. Thống lĩnh đại nhân đối cái này có chút nóng ruột. Lần này tân binh trúng cử. Là bổ sung chúng ta cái này một lĩnh nhân mã thời cơ tốt. Ta ngược lại là hy vọng bọn họ có thể quá nhiều chọn người đi qua khảo nghiệm. Hừ, có thể thông qua hay không đó là hoàn toàn dựa vào bọn hắn thực lực bản thân. Chúng ta cũng bất lực. Cuối cùng đến tột cùng tiết kiệm xuống bao nhiêu người đi qua khảo nghiệm. Vậy cũng chỉ có thể xem bọn hắn tạo hóa. Tráng hán nam tử bĩu môi nói. Cái kia 3 vị tướng quân hay nói căn bản không có chút nào biểu thị. Thanh âm tản mở ra. Nhường phía dưới chi nhân. Mỗi cái sắc mặt xấu xí. Bên trong không ít người đều có lửa giận hiện lên. Lại miễn cưỡng bị áp chế mở ra. Mặc kệ 3 vị này tướng quân nói thật hay giả. Cũng không để ý 3 vị này tướng quân có hay không để mắt bọn hắn. Nhưng bọn họ rõ ràng, tại không có chân chính đi qua khảo nghiệm lúc, 3 vị này tướng quân sợ cũng sẽ không để bọn họ vào mắt. 3 vị, tất nhiên mọi người đã tới đủ. Vậy chúng ta vẫn là khẩn trương lên đường đi. Chậm thì sinh biến, chân trần lão giả xấu sóng lớn khẽ cười nói. 3 vị tướng quân nhìn nhau, chợt gật đầu, bọn nhãi con, đều nghe rõ ràng cho ta. Tráng hán kia thanh âm nam tử tục tằng vang lên. Ta man thần quân không thu thứ hèn nhát. Cũng không thu phế vật. Lần này khảo nghiệm so với trước kia mấy lần đều muốn uy hiếp nhiều. Bây giờ muốn buông tha còn kịp. mà muốn tiếp tục tham gia khảo nghiệm. Vậy hãy theo chúng ta đi. Tráng hán nam tử sau khi nói xong, liền trực tiếp quay đầu hướng phía trước cấp tốc lao đi. Mà cái kia trùng trùng điệp điệp huyết sắc quân đội cũng lập tức động. Hóa thân làm một cái huyết sắc dòng nước lũ, hướng phía trước phi nhanh mở ra. Sở hữu muốn tham gia khảo nghiệm người đều đuổi kịp. Xấu sóng lớn khẽ cười một tiếng, chợt cũng theo sau. Phùng Diễm đám người, trừ rất ít người có một chút do dự ở ngoài, người khác mỗi cái sắc mặt kiên nghị, trực tiếp cùng cái kia đi lên. Sau đó nguyên bản 1080 vị cường giả cũng toàn bộ theo kịp. Như là đã tân tân khổ khổ đến một bước này, đương nhiên sẽ không có người buông tha. Phi nhanh huyết sắc dòng nước lũ tại đây phiến thiên địa ở giữa cấp tốc bắt đầu khởi động, hình thành một trận huyết sắc phong bão. Dọc theo đường đi, hoành hành ngang ngược tột cùng. Xấu sóng lớn, chúng ta cự ly này mục tiêu địa điểm còn muốn bao lâu thời gian? Huyết sắc dòng nước lũ phía trước tráng hán nam tử truyền âm hỏi. Cái khóa, bằng vào chúng ta trước mắt tốc độ, đại khái yêu cầu chừng 1 năm thời gian. Xấu tiếng sóng âm truyền đến. 1 năm, tráng hán nam tử sắc mặt có chút âm trầm. Hừ, nếu để cho ta man thần quân tự động chạy đi, không ra 3 tháng là có thể tới nơi đó. Những cái kia nhãi con, tốc độ thật là đủ chậm. Xấu sóng lớn nhún nhún vai, biểu thị không có cách nào. Hừ, tốc độ chậm, đi tham gia khảo nghiệm cũng là chịu chết. Dạng này người không cần cũng được. Người tiện thể nhắn xuống dưới, để bọn hắn đuổi kịp ta man thần quân tốc độ, theo không kịp toàn bộ ngập trời. Tráng hán nam tử nói. Xấu sóng lớn nghe nói thế, đầu tiên là ngẩn ra, do dự sau khi chính là gật đầu, theo sát mệnh lệnh trực tiếp truyền bá mà đến xuống dưới. Nghe lệnh, cho ta tăng tốc đi tới. Tráng hán nam tử ra lệnh một tiếng, lúc này cái kia huyết sắc dòng nước lũ tốc độ cấp tốc tăng lên, thật là nhanh chóng tốc độ. Cái kia theo sau lưng mọi người, chứng kiến cái kia huyết sắc dòng nước lũ tốc độ tán phát ra, mỗi một người đều có chút giật mình, bên trong còn có chút người lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hiển nhiên loại kia tốc độ, có vài người liền cùng đều theo không kịp, chỉ có thể coi là đào thải. Ha ha, cái này man thần quân, cũng thật có ý tứ. Phùng Diễm thì là cười lạnh một tiếng, tiến độ không nhanh không chậm, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ có tụt lại phía sau. Theo man thần quân bay nhanh một hồi, rất nhanh mọi người liền xuất hiện ở một mảnh cực kỳ trống trải tầm mắt trước mặt. Đến đồ thần lĩnh, Phùng Diễm nhíu mày, hắn không nghĩ tới, cái này man thần quân khảo nghiệm, còn có xông vào cái này đồ thần lĩnh bên trong, nhưng hắn cũng chỉ được theo. Đồ thần lĩnh, bọn cường đạo chân chính thiên đường, ở chỗ này sở hữu cường đạo đều cùng hung cực ác, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Giờ khắc này ở đồ thần lĩnh một chỗ trên hư không. Ha ha, các ngươi, giết cho ta. Các huynh đệ, giết. Hai đạo như là như lôi đình tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ thiên địa. Cái kia nguyên bản là vận sức chờ phát động hai đại trận danh cường giả, lúc này bộc phát ra từng đạo kịch liệt tiếng kêu. Đồng thời kinh người sát khí cũng lập tức tràn ngập ra. Hai phe trận doanh, vô số cường giả điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Lúc này bên trong hư không liền tựa như thành một đài cối xay thịt. Không ngừng tồn tại người bị trực tiếp giết chết. Tiên huyết bão vung xuống đến, nhiễm hồng cả phiến thiên địa. Mà vừa mới cái kia phát sinh giống giận hai người, lại phân biệt đứng ở hai nơi khác biệt giữa hư không. Xa xa đối nghịch lấy, ánh mắt giao thúc cùng một chỗ. Mơ hồ cũng có bạo khởi dấu hiệu. Cái này tại đây chém giết hai phe trận doanh, chính là đồ thần lĩnh bên trong. Hai cái có chút cường đại cường đạo đội. Tại đồ thần lĩnh, cường đạo vô số, ma sát tự nhiên cũng rất nhiều. Bình thường hội bạo phát một ít bởi vì sàn xe ở giữa liên quan. Còn có một chút thủ hạ lâu la ở giữa ma sát mà bạo phát chân chính hỗn chiến chém giết. Loại này chém giết, tại đồ thần lĩnh quá phổ biến. Hầu như mỗi ngày đều có đại lượng loại này chém giết tại bên trong. Mà trước mắt hai cái này cường đạo đội, đều là đồ thần lĩnh bên trong tương đối đáng sợ cường đạo thế lực. So với huyết kinh sơn đều phải cường đại hơn rất nhiều. Hai phe điên cuồng chém giết, thiên địa động dung, nhưng mà, ở nơi này hai cổ cường đạo thế lực bọn cường đạo đều giết hồng mắt. Giết điên cuồng lúc, xa xa một cái huyết hồng dòng nước lũ phi nhanh mà đến. Chưa gặp tới, cái kia nhường đỉnh tiêm tôn giả đều cảm thấy hít thở không thông kinh người sát khí cùng uy áp. Cũng đã tản mở ra, lại theo lấy cái kia huyết sắc dòng nước lũ không ngừng tới gần. Uy áp cùng sát khí cũng càng thêm nồng nặc. Cái kia tại đây chém giết hai phe trận doanh bọn cường đạo đều trực tiếp an tĩnh lại. Tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, ánh mắt ngơ ngác nhìn phía xa phi nhanh mà đến huyết sắc dòng nước lũ. Cái kia lẫn nhau đối nghịch lấy hai vị thủ lĩnh cũng đem ánh mắt nhìn về phía cái kia huyết sắc dòng nước lũ. Có thể làm hai bọn họ sau khi thấy rõ, bọn hắn cái đầu chỉ cảm thấy hiện lên một đạo tai họa đột ngột. Cái kia hai tờ khuôn mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt không gì sánh được. Man thần quân, là man thần quân. Hai vị kia thủ lĩnh đều nhận ra, rung động trong lòng thời khắc, nhưng là vội vã thê lương kêu lên. Nhanh, chạy mau, mau tránh ra, tất cả mọi người, đều đuổi chặt tránh ra a. Chạy mau, kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng lập tức đem những cái kia đang ngẩn người rất nhiều bọn. Cường đạo đánh thức, mà bọn hắn cũng nghe đến man thần quân ba chữ này. Lúc này từng cái mắt lộ ra hoảng sợ, không chút do dự nào, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Chạy mau a, tất cả mọi người điên, điên cuồng chạy trốn, điên cuồng chạy trốn. Căn bản không người dám ngăn ở huyết sắc dòng nước lũ trước mặt. Coi như là hai vị kia đỉnh tiêm tôn giả thủ lĩnh, cũng là cấp tốc thoát đi mở ra. Nhưng huyết sắc dòng nước lũ phi nhanh tốc độ vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Những cái kia cường đạo nguyên bản lại điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Nhất thời muốn chạy trốn tự nhiên không nhẹ nhàng như vậy. Mà khi những cái kia bọn cường đạo cũng chỉ có phân nửa chạy ra huyết sắc dòng nước lũ lúc. Ùng ùng huyết sắc dòng nước lũ lao nhanh qua, nhất thời nghiền ép lấy tất cả. Rất nhanh huyết sắc dòng nước lũ lần nữa biến mất tại những cái kia bọn cường đạo phần cuối. Có thể trước đó còn không có thoát đi xuất huyết sắc dòng nước lũ phi nhanh phạm vi cái kia phân. Nửa bọn cường đạo, lại, tiêu thất, toàn bộ tiêu thất, Phùng Diễm đám người đi theo ở Từ Sắt Hồng Lưu phía sau. Chính mắt thấy được huyết sắc dòng nước lũ đơn giản giá cả đem vô số cường đạo nghiền ép mà qua. Một vòng nghiền ép, sở hữu cường đạo đều không thấy tăm hơi. Mặc kệ đối phương thực lực cỡ nào, chỉ cần là ngăn ở huyết sắc dòng nước lũ trước mặt. Tiêu ra máu sắc dòng nước lũ nghiền ép mà qua, liền không có bất kỳ hy vọng sống. Giống như vừa mới hai người phương trận doanh bọn cường đạo. Cái kia còn chưa kịp chạy trốn cường đạo sợ cũng có hơn ngàn người đi. Có thể huyết sắc dòng nước lũ lao nhanh qua. Cái kia hơn ngàn người đã toàn bộ tiêu thất. Hiển nhiên đều đã triệt để chôn vùi. Lại cái này vẻn vẹn chỉ là dọc theo con đường này gặp phải một lớp mà thôi. Lúc trước, huyết sắc dòng nước lũ đã nghiền ép hơn 10 sóng cường đạo. Những cái kia bọn cường đạo cũng không có trêu chọc man thần quân. Có thể man thần quân hành quân đứng lên, phàm là ngăn trở ở trước mặt nó, giết hết không xá, đáng sợ man thần quân, bá đạo man thần quân, hoành hành vô kỵ man thần quân, quân tiên phong sở hướng, một đường đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. PS, hôm nay hai canh hoàn tất đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.